Thần nhãn thế giới, chương 28, cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Linh Vương đôi mắt mơ hồ, lại khiến người khác cảm thấy quyến rũ vô cùng, thân thể y phục vẫn là giống lúc trước đánh nhau với Tôn Vĩnh Sinh vải ngắn, lại kết hợp nàng lúc này như thanh liên tinh khiết khí chất, đối với nam tử 10 phần dụ hoặc. Nàng trong đầu hỗn loạn tựa như đang cố tìm thuộc về mình bị mất đi ký ức. Phải rồi, không phải ta lúc đó chiến đấu, bị đối thủ đồng quy vô tận cùng nhau rơi xuống đáy vực sao, lúc này thân thể là sao? Khoan đã, thân thể này, không lẽ nào? U Linh Vương xinh đẹp khuôn mặt có hơi hoảng hốt, liễu mi nhảy loạn trong lòng dường như không dám tin, hơi cắn chặt răng, gắng gượng đứng lên, từng bước tiến về đáy vực một vị trí sâu hơn, tâm trạng tràn ngập lo lắng. Tất cả những điều này Tôn Vĩnh Sinh không biết, lúc này hắn hai tay bế Tiểu Ly, nhìn xuống phía dưới tràng cảnh, một đám người vây bắt hai người, dường như hai cái kia người trẻ bị thương không nhẹ, tu vi cũng không yếu, nam tử kia luyện thể hóa khí ngũ tầng, bất quá, bị thương như thế nghiêm trọng, chỉ sợ năm thành thực lực cũng không rút ra được. Nữ tử kia tốt hơn một chút, tuy nhiên tu vi chỉ có luyện khí tứ tầng, thân thể nhìn khá thanh mảnh, lại liên tục thở dốc, hiển nhiên tiêu hao không nhẹ. Đối diện là một đám như côn đồ, ước chừng 10 người, cao thấp béo lùn có ẻo là tráng hán, đều có tu vi ước chừng luyện thể 2 đến 3 tầng, không tính quá mạnh, nhưng là trong đó có một tên tu vi đạt đến luyện thể ngũ trọng, khí tức không yếu, khuôn mặt ngang ngược, ngữ điệu phi thường cao ngạo. Ha ha, chạy nữa đi, trước mặt Nhạc thiếu ta ôm đồ, quả thật can đảm, hôm nay khống phế đi của ngươi tứ chi ném cho chó ăn, ta không họ Nhạc. Sau đó hắn liếc sang bên phải, liếm môi, nhếch miệng nói tiếp. Nữ nhân, bản thiếu chính là mới mua được một loại mới rocket, đảm bảo đem ngươi xuân ý cả đêm a, ha ha. Nhạc thiếu nói xong, bên cạnh bọn tiểu đệ cũng cười phá lên, không thiếu xu nịnh ý kiến, đối với hai người kia cười lạnh, trước mặt thiếu gia cướp đồ, quả thật muốn chết. Bọn hắn thiếu gia thế nhưng Nhạc gia gia trưởng con trai út không đến 25 tuổi một thân đột phá luyện khí ngũ tầng, chính là tộc trưởng bao bối, trong thành cũng chí là hiếm có thiên tài, mới nhất được Lưu Hỏa Tông một vị trưởng lão nhận làm đệ tử, danh khí cực cao. Bất quá, hắn nổi tiếng ngang ngược, không coi ai ra gì, cướp của giết người làm không ít, hơn nữa còn vô cùng dâm đãng, hiện tại 20 tuổi hơn một chút, ngủ với hắn nữ nhân không 100 cũng phải 90, mà mấy cái nữ nhân này đều là dân nữ nhà lành, có tư mạo liền bị tên xúc sinh này hốt, làm xong đều vứt bỏ như chó, có thể nói không bằng cầm thú. Tuy nhiên, hắn chính là Nhạc gia thiếu tộc trưởng, thiên phú cao, gia thế lớn, trong thành một trong ba đại thế lực, không hề thua kém Tôn gia, dân nữ bị ức hiếp, ai có gan trả thù, một thân trinh bạch bị mất, có người tự vẫn có người chọn im lặng, cũng không dám nói gì. Trước mắt nữ nhân dung mạo rất tốt, dáng người thon thả, da thịt trắng mịn, Nhạc thiếu ngủ nữ nhân cũng không có mấy ai dung mạo tốt như vậy, chỉ sợ lần Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nữ nhân bị một đám này nói, cả người run lên, vừa giận vừa sợ quát. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, một đám xúc sinh không bằng, ai cướp các ngươi của, rõ ràng là chúng là tìm được trước khổ cực cùng yêu thú chống lại mới lấy được, hơn nữa phần diện tích này Tôn gia chúng ta quản lý, từ lúc nào đến lượt các ngươi Nhạc gia xem vào. Ngạc thiếu nghe vậy nhếch miệng khinh bỉ, từng bước bước về phía trước, khiến hai người cũng bị dọa lùi về sau, thở dài nói. Ai, thật ngu ngốc, nói cho bọn ngươi biết chút tin tức, khu này đất đã trở thành của bọn ta Nhạc gia quản lý từ tuần trước, bất quá, cho dù thế thì sao, ta nói các ngươi cướp đồ của ta chính là cướp đồ của ta, hai ngươi mấy cái chỉ là Tôn gia ngoại tộc nhân có thể làm gì được, mỹ nữ a, ngoan ngoãn một chút hầu hạ ta chăn gối, ngươi ca ca còn có thể bảo trụ được mạng chó. Bị thương nam tử nghe muội muội mình bị sỉ nhục, hỏa giận đốt thẳng lên não, cầm trong tay thanh kiếm một mực phi thẳng đến Nhạc thiếu yết hầu, cuồng nộ hét. Nhạc Kỳ, ngươi dám sỉ nhục muội muội ta, chịu chết đi. Nam tử trong cơn nóng giận bộc phát sức lực ít nhất đạt đến 800 cân, như một đầu đại ngưu tốc độ phi thường nhanh giết đến. Nữ tử nhìn thấy ca ca mình tiến công, hoảng hốt không ngừng. Ca đừng, ngươi không phải hắn đối thủ. Bất quá lúc này, nam tử trong đầu chỉ còn toàn giận dữ, những tên này hiếp người quá đáng, hắn vất vả gian khổ cùng yêu thú chiến đấu lấy được thiên tài địa bảo, tên này lại như thế ngang nhiên đuổi bắt, hơn nữa coi muội muội hắn như đồ chơi, hắn lửa giận làm sao có thể chịu. Nhạc thiếu nhìn thấy tên này tấn công hừ lạnh, khuôn mặt biến thành lạnh lùng, bàn tay dâng ra, các ngón tay dần biến thành hàn băng, tỏa ra mạnh mẽ hàn khí. Hừ, không biết sống chết. Nói xong nam tử đã đến trước mặt, mũi kiếm tỏa ra kiếm khí sắc bén, sắt thép đều có thể cắt đứt, tuy nhiên lại bị Nhạc thiếu nhẹ nhõm tránh. Nam tử dường như đoán được kiếm mình bị tránh, cổ tay hơi đảo, sắc bén lưỡi kiếm lại một lần nữa tiến về Nhạc thiếu cổ họng. Thần kiếm lúc này tỏa ra quang mang mãnh liệt, phân làm ba cái khác nhau kiếm, để cho người ta không thể tránh né. Bất quá, lúc này hắn cảm nhận được từ bụng mình mối nguy, Nhạc thiếu cánh tay từ lúc nào ghim vào hắn bụng, chưa kịp nghĩ gì thêm, một cỗ đau đớn xông thẳng lên não. Hàn Băng Thủ, nam tử bụng lõm lại, phun mạnh một ngụm máu, cả người bay ngược về sau đụng đổ một gốc lớn đại thụ, hơn nữa trong thể nội còn có một cỗ mạnh mẽ hàn khí đóng băng hắn huyết dịch điên cuồng tàn phá, nếu không kịp chữa trị, chỉ sợ không đến nửa tiếng, sinh cơ liền sẽ trôi qua. Lúc này Nhạc Thiếu liếc nhìn bên gốc cây người, lấy một loại thượng vị giả nhìn, phủi phủi y phục lớn tiếng nói. Người đâu, đem tên này đá chết cho ta, còn nữa, lấy trong người hắn viên kia huyết lân quả. Bọn tiểu đệ nghe được rối rít thưa chạy đến đá vào người nam tử thân tức giận quát. Mẹ nó, dám tấn công thiếu gia, đá cho ngươi chết đi. Nam tử vốn trọng thương, bị những tên này luyện khí 2-3 tầng đá thương thế càng nghiêm trọng. Ca, nữ tử nhìn thấy ca ca mình thổ huyết liên tục tu vi hắn mặc dù ngang bằng Nhạc Thiếu, nhưng là đều là tài bảo trồng chất có đột phá luyện thể 7 tầng cũng là một cửa ải lớn, nếu không phải Nhạc Kỳ ngại dùng toàn lực chỉ sợ vừa rồi mạng hắn liền đứt. Thiếu nữ chứng kiến trong đầu vô tận hoảng hốt định chạy đến cứu nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá phía sau nàng bất ngờ bị Nhạc Thiếu ôm lại, khiến nàng giật nảy mình tâm trạng sợ hãi không thôi. Thả ta ra, nhưng là nàng vốn thuộc phụ trợ loại võ hồn, nữ tử thân thì càng yếu ớt cảnh giới lại không bằng Nhạc Thiếu gia cố dãy giụa nhưng là lại như mèo con dãy giụa như vậy, căn bản sức lực không nhấc lên nổi một gợn sóng. Nhạc Kỳ ôm trong người thiếu nữ cảm nhận cái kia mềm mại lại đàn hồi da thịt nhẹ nhàng nữ nhân hương thơm, dục hỏa lại trỗi dậy, nữ tử này quả thực là một mỹ nhân, do tu luyện cơ thể loại bỏ đi tạp chất mỹ cảm lại càng tuyệt vời, không giống hắn lúc trước tại Thanh Lâu loại kia hồng phấn có thể có được. Bỗng nhiên chân mày hắn nhíu lại, hơi buông nhẹ tay khiến thiếu nữ nhất thời thoát ra. Quái, ở đây ra tiếng kêu. Không đợi hắn đợi lâu hai cái thân ảnh liền từ trên trời phi xuống như thiên thạch theo hướng chéo phi thẳng vào hắn eo, một người rơi vào trẻ tuổi nữ tử khiến cả hai người ngã nhào xuống đất. Còn Nhạc Kỳ cùng cái khác thân ảnh đụng vào lăn lộn mấy vòng mới dừng. Trong không gian còn nghe thấy vỡ xương âm thanh. Lùi lại mấy phút Tôn Vĩnh Sinh lúc này đang ở trên khôn trung phi hành, bên dưới mấy người cũng không phát hiện. Hắn nghe hai người đối thoại cũng hơi bất ngờ, không ngờ hai người này huynh muội lại là Tôn gia người, bất quá không đeo ngọc bội, có lẽ không phải dòng dõi con cháu mà chỉ là phụ thuộc tán tu. Một cái thế lực cũng không phải chỉ có gia tộc thành viên mà còn mời chào nhiều tán tu gia nhập cung cấp các loại đan dược. Tất nhiên mỗi tháng phải đối với gia tộc đóng góp, thể chế này Tôn gia cũng không ngoại lệ áp dụng. Hai người này nữ tử khoảng 20 tuổi chừng, nam tử có lẽ hơn một chút tu vi trong độ tuổi là cực cao, nhưng là đều là do dùng đan dược trồng chất mà lên, vì vậy không tính là thiên tài. Hai người này từ nhỏ phụ mẫu bị thú triều bên trong yêu thú giết chết, nương tựa nhau mà sống, sau này mới gia nhập Tôn gia tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tôn Vĩnh Sinh thật có chút cảm tưởng, hắn mặc dù đối với cái gia tộc này không có cảm giác gì, thậm chí có hơi chán ghét, dù gì hắn cũng là bị đuổi khỏi nhà, khiến hắn cùng mẫu thân cực khổ sinh sống, bất quá, dù gì cũng là người mình, hơn nữa nếu để thiếu nữ kia rơi vào nhà kỳ thú chảo, chỉ sợ kết cục không có tốt đẹp như vậy, nơi này dị giới, bất quá nhiều quy luật vẫn không đổi, nữ tử đối với mình trinh tiết vẫn là rất coi trọng. Nghĩ đến đây hắn liền thở dài một hơi, xem ra chính mình vẫn là người quá tốt, hơn nữa, mình như này bay xuống, uy thế như thần, làm một cái anh hùng giải cứu mỹ nhân, như này trang bức nghĩ thôi cũng mẹ nó kích thích phát nổ a, ân, cứ làm vậy. Tôn Vĩnh Sinh gật gật cái đầu, hai tay bế tiểu ly định bay xuống. Vĩnh Sinh ca ca, ngươi cánh hình như có điểm lạ. Tiểu Ly lúc này cất tiếng nói, thoát khỏi dưới kinh khủng vực nàng cũng cao hứng vô cùng, hơn nữa còn có một loại phiêu lưu cảm giác hoàn toàn không phải như tai trong nhà có được, cái này khiến nàng cảm thấy trốn khỏi nhà quả thực không sai. Tôn Vĩnh Sinh nghe nàng nói liền quay lại, phía sau cánh bất ngờ trở nên hư ảo, chỉ trong tích tắc phá toái thành ngàn vạn cái thủy tinh, cảnh tượng rất đẹp mắt nhưng là khiến Tôn Vĩnh Sinh hai người cứng đơ. Lão Thiên, ngươi trêu ta. Chấm, Tôn Vĩnh Sinh gào thét, hai người như đạn phái phi thẳng xuống mặt đất vậy mà phi thẳng vào Nhạc Kỳ cái tên kia, lăn lộn mấy chục vòng mới dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Ly bên kia khá hơn một chút, có Tôn Vĩnh Sinh đỡ lực cũng không lộn nhào như vậy, chỉ bị bất ra xô ngã trước mặt một cái nữ tử. Tại Thanh tỉnh lại, nhìn mình đè phía dưới người, cả người lập tức bối rối đi ra, hai tay giơ loạn. À thật xin lỗi, ngươi có hay không có việc gì? Thiếu nữ xoa xoa lưng, quay người lại nhìn thấy Tiểu Ly liền hai mắt mở rộng. Nữ tử này thật đẹp, quả thật như thiên tiên, khí chất càng siêu phàm, nàng tự nhận mình quả thực có chút tư sắc nhưng là cùng trước mặt người kém quá xa, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Không có việc gì, thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Tiếp đó nàng liền nhớ ra mình ca ca, lập tức hốt hoảng chạy đến, bọn tiểu đệ nghe thấy thiếu gia tiếng kêu liền cũng mặc kệ dưới đất nam tử cả lũ cuống cuồng chạy đến Nhạc Kỳ chỗ, đưa một viên trị thương đan dược vào hắn miệng. Lúc này nam tử khí tức suy yếu, ăn ảo chữa thương đan dược nhưng một chút chút biến đều không có, tựa như sắp chết, tại muội muội nâng đầu mới miễn cưỡng mở mắt. Thiếu nữ nhìn thấy ca ca mình thảm cảnh liền không nhịn được nước mắt, hai người từ nhỏ cha mẹ mất sớm, nương tựa nhau mà sống, có thể coi duy nhất người thân. Cảm nhận ca ca sinh cơ trôi qua, tâm trạng đau thương vô cùng. Ca, ngươi không thể chết. Nam tử lấy ta lau nàng nước mắt, khuôn mặt cũng rất không cam lòng. Cái này khiến thiếu nữ càng khóc nức nở. Cô nương, để ta xem hắn thương thế. Lúc này tiểu ly tiếng vang lên, thiếu nữ tựa như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói. Ngươi là y sư, tiểu ly gật nhẹ đầu, nàng từ nhỏ đối với y dược tìm hiểu, chữa bệnh phương pháp cũng học qua, cũng có thể coi là y sư. Nhu hòa tinh thần lực tràn vào nam tử thể nội, đưa cơ thể hắn thương thế chỗ tìm thấy. Thiếu nữ nhìn thấy trước tình cảnh trợn tròn mắt, sau đó mừng rỡ không thôi, vị cô nương này có thể tinh thần ngoại phóng, dĩ nhiên là linh hải cảnh linh hồn lực cao thủ, ca ca mình có cơ hội sống sót. Tiểu ly nhìn thấy nam tử thân thể bị một cỗ hàn khí tàn phá, cái này khiến hắn thương thế mới như thế nặng, liền tay phải đặt vào bụng hắn, một cỗ kỳ dị mà thần bí màu xanh thẫm năng lượng tràn vào nam tử thân thể tựa như hỏa diễm, liền đưa hàn băng dập tắt, hàn khí bị dập tắt khiến nam tử sắc mặt hòa hoãn hơn một chút. Cách chương.